Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514 Tiết Cảnh Nữ Vương. Cầu đặt mua, Từ Thái Bình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Nhìn qua hắn giết vào chiến trường bóng lưng. Lập tức, Từ Thái Bình con mắt đột nhiên trừng lớn. Giờ khắc này, đại địa đều run rẩy lên. Từ Thái Bình sắc mặt không gì sánh được kinh ngạc. Đầu không ngừng ngẩng. Ánh mắt không ngừng nâng lên, ngay tại cái kia hỗn loạn tưng bừng trên chiến trường, Từ Thái Bình vậy mà thấy được một cái hơn 30 mét xương tiết cự nhân đột ngột xuất hiện. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, tùng hồn tứ lễ đường tư hoa niên, tiết cự tượng hồn châu hồn kỹ cự tượng chi khu. Trong truyền thuyết này, chuyên thuộc về hồn thú đại quân cỗ máy chiến tranh, nó có thể dẫm đạp đại quân loài người dựa vào sinh tồn vạn an quan tường thành. Đồng dạng cũng có thể dẫm đạp đến hồn thú đại quân trên đầu của mình. Một mảnh biển lửa sôi trào bên trong. Cái kia người khoác tiết hoa lang áo khoác bằng da. Chỉ có bộ mặt hình dáng xương tiết cự nhân. Tùy ý đạp nát lấy thế gian vạn vật. Đông, đông, chấm ngoặc kép, tư hoa niên mỗi một chân. Đều nghiền nát từng cái sinh linh. Cũng đều bước vào Từ Thái Bình tâm lý. Chấn động đến hắn trong lòng run sợ. Từ Thái Bình đã triệt để mộng, khủng bố như thế cỗ máy chiến tranh, thậm chí ngay cả Sa Giai quân vương đều không thể may mắn lôi kéo tới. Nó là thế nào rơi xuống Tư Hoa Niên trong tay? Trên thực tế, Tư Hoa Niên đương nhiên rất khó có cơ hội có được như vậy hồn châu. Bất quá là nằm tiết ngủ ngấp nghé Vinh Đào Đào tiết nhung miêu. Bất quá là Tùng Bách Trấn bị dẫm đạp rối loạn. Bất quá là một đóa thăm thảm nở rộ ngục liên. Đem cái kia lang thang tiết cảnh mấy chục năm tội phạm gạt bỏ thôi. Nằm tiết ngủ, thật xuất hàng. Bên này Từ Thái Bình còn tại nhận lấy khó có thể chịu đựng sự thật. Mà bên kia Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cùng Vinh Lăng đã giết tiến vào chiến trường. Vốn nên là lấy đoàn đội làm đơn vị tác chiến hồn thú bộ đội. Lúc này lại là hóa thành năm bè bảy mảng, tản mát tại chiến trường các nơi. Giảng đạo lý. Như vậy tinh anh đoàn đội, vốn không nên không chịu được như thế. Nhưng kể một ngàn nói một vạn, chi bộ đội này bị đánh lén. Càng thêm mấu chốt chính là, thậm chí mở màn liền quyết định toàn bộ chiến trường đi hướng chính là. Cái kia mở tiên cơ nổ trận người, tên là Tiêu Tự Như. Tại cái kia cuồng mãnh oanh tạc phía dưới, bốc lên khí lãng, không chỉ có tách ra cả chi bộ đội. Càng làm cho bọn chúng đầu váng mắt hoa. Trong thời gian ngắn rất khó một lần nữa tập hợp một chỗ. Đừng nói là hình thành phản công chi thế. Hồn thú bộ đội thậm chí ngay cả đứng ổn gót chân đều khó khăn. Giống. Đặc biệt tiếng gào thét truyền đến. Cái kia trên thân thiêu đốt lên băng trúc diễm tiết ngục đấu sĩ nhưng là chân chính mãnh sĩ. Tiết ngục đấu sĩ bộ tộc. Chỉ sợ cũng là tất cả tiết cảnh hồn thú bên trong. Trước hết nhất có thể kịp phản ứng chủng quân, bởi vì bọn chúng có đặc biệt hồn kỹ cùng đặc biệt phương thức huấn luyện. Cái này khiến bọn chúng bộ tộc đối với thân thể phương diện tinh thần đau đớn sự nhẫn nại cực mạnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vinh Đào Đào liền bị túm vào tiết ngục giác đấu trường bên trong. Vuông vức tiết ngục giác đấu trường bên trong, một cái đôi mắt màu đỏ tươi xấu xí trắng hán, thình lình xuất hiện tại lôi đài một bên. Giống, tiết ngục đấu sĩ lại là một thân gầm thét, khí thế kinh người, tại trong thế giới tinh thần, tiết ngục đấu sĩ trên thân là không có băng trúc diễm bao trùm. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào đối với nó hình tượng nhìn rõ ràng hơn. Phải biết, tiết ngục đấu sĩ thế nhưng là mình trần ra trận, cái kia một thân từng cục cơ bắp, theo nó táo bạo tiếng giống mà rung động, cực kỳ đánh vào thị giác lực, ngoan ngoãn đứng vững. Không khó tưởng tượng, tiết ngục đấu sĩ trong thôn xóm, bọn này cơ bắp cây gậy hẳn là mỗi ngày quấy cùng một chỗ, mới có thể luyện được đẳng cấp này khủng bố thân thể. Hoa quy, Vinh Đào Đào quát to một tiếng, tấn mãnh vọt tới trước, có đánh hay không đến thắng hai chuyện, ta khí thế không thể thua. Người khác có lẽ sẽ kinh hoàng, sẽ không biết làm sao, nhưng là đối với tiết ngục giác đấu trường. Vinh Đào Đào thế nhưng là kinh nghiệm 10 phần. Hắn cùng Cao Lăng Vi trước đó thường tại nơi này huấn luyện. cũng sớm đã quen thuộc hiện thực tinh thần song trọng chiến trường. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, Cao Lăng Vi một đạo hư ảo bóng roi vung xuống, trực tiếp quất nát Vinh Đào Đào cùng Tiết Ngục đấu sĩ ở giữa hồn lực sợi tơ. Trong nháy mắt cắt đứt Tiết Ngục giác đấu trường. Trình độ nào đó, đây coi như là bắt tay giảng hòa. Song phương đều không có gặp bất luận cái gì tinh thần đả kích. Ách, Tiết Ngục đấu sĩ một tiếng kinh uống. Tinh thần quyết đấu thế nhưng là nó bản lĩnh giữ nhà. Mắt thấy liền muốn đem nhân tộc này thiếu niên ngã nhào xuống đất. Lại đột nhiên bị đánh gãy. Cho dù ai cũng không thể lái tâm. Mà tại trong thế giới hiện thực, Vinh Đào Đào năng lực thích ứng cực mạnh. Trong tay hắn song đao không chút do dự. Đại Hạ Long tước liên tục chém vào. Tội liên cánh hoa cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Tiết Ngục đấu sĩ vội vàng đón đỡ. Vốn nên sử dụng tay không tấc sắt chiến đấu nó. Trong tay vậy mà đồng dạng rút ra một thanh đại đao. Đinh tương đương. Một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào trong tay trái Đại Hạ Long tước bỗng nhiên một cái chọc lên. Cánh tay rót đầy đấu tinh khí tình huống dưới. Tiết Ngục đấu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Cổ tay đều hơi có chút nhức mỏi. Không hề nghi ngờ chính là. Tiết Ngục đấu sĩ xa so với Vinh Đào Đào đẳng cấp cao hơn. Tố chất thân thể mạnh không biết bao nhiêu. Vẻn vẹn nhìn cái kia một thân khối cơ thịt. Liền biết lực lượng của nó mạnh mẽ đến đâu. Cho nên lúc này. Tiết Ngục đấu sĩ trong tay đại đao cũng không tuột tay. Nhưng cũng bị thoáng vén lên. Mà Vinh Đào Đào tiến công động tác lại là không gì sánh được ăn khớp. Càng đừng quên, Vinh Đào Đào cầm thế nhưng là song đao. Một đao chọc lên, đẩy ra hành động lộ tuyến trong nháy mắt. Vinh Đào Đào thấp người lấn lên. Trong tay phải Đại Hạ Long tước cho đến đối phương trái tim. Tiết Ngục đấu sĩ trong lòng giật mình. Vội vàng né tránh. Nhưng mà, siêu tương đương, một mảnh hoa sen trong nháy mắt xoay tròn mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu Tiết Ngục đấu sĩ trái tim. Tiết Ngục đấu sĩ màu đỏ tươi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tránh đao, dựa theo khuynh hướng như thế. Nó đương nhiên có thể né tránh. Nhưng là ma cao một thước đạo cao một trượng. Vinh Đào Đào mũi đao bất quá là vì cánh sen chỉ đường thôi. Đao chưa đến, hoa trước lâm, ngay tại Tiết Ngục đấu sĩ trái tim bị cánh hoa xuyên qua. Thân thể thoáng cứng ngắc trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trong tay Đại Hạ Long tước, không chút do dự, lần nữa quán xuyên trái tim của nó. Xì, đây là lưỡi đao vào thịt thanh âm. Ô tương đương ô tương đương ô tương đương, đây là ba cái tuyết oán linh thê thảm kêu khóc thanh âm. Tại Vinh Đào Đào bên người hậu phương, cái kia Cao Lăng Vi một thân dòng điện vờn quanh, động tác tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia thật gọi một người đến đao đến. Một đao chặt hướng về phía một đầu khác không biết từ chỗ nào bị oanh tới Tiết Ngục đấu sĩ. Ngã vào thật dày tiết động bên trong Tiết Ngục đấu sĩ. Tại cuống quýt phía dưới. Vội vàng nâng lên trong tay đại đao chống cự. Nhìn ra được. Bọn này học xong nhân loại tự học hình hồn kỹ hồn thú. Đối với đao tình hữu độc chung. Bình. Một tiếng vang thật lớn. Cao Lăng Vi mang theo thế cuồng mãnh chém vào phía dưới. Tiết Ngục đấu sĩ thân ảnh thật sâu lâm vào lòng đất. Tràn ngập tiết động che lấp phía dưới. Tiết Ngục đấu sĩ sắc mặt dữ tợn. Tức giận không thôi. Không lo được bị rót miệng đầy tiết động. Mở miệng liền muốn khiêu chiến. Nhưng cũng liền tại thời khắc này. Ba cái tuyết oán linh theo chủ nhân đao bổ. Một mạch vọt vào Tiết Ngục đấu sĩ trong đầu lâu. Ô tương đương ô tương đương. Tiết Ngục đấu sĩ hô hấp hơi chậm lại. Vạn hạnh. Đối với tinh thần kháng tính, Tiết Ngục đấu sĩ có trời sinh ưu thế. Chỉ cần tuyết oán linh không có phát động quấy nhiễu địch nhân thi pháp hiệu quả. Chỉ cần tuyết oán linh là đơn thuần tinh thần trùng kích. Tiết Ngục đấu sĩ liền còn có đánh. Thật có đánh à, Tiết Ngục đấu sĩ chỉ cảm thấy. Cái kia bao khỏa lấy thân thể của mình thật dày tiết động. Đột nhiên trở nên không gì sánh được căng đầy. Phảng phất có một cái đại thủ tiềm ẩn tại thật dày trong tiết động. Vậy mà đem thân thể của mình nắm rồi. Đánh lén. Tiết quỷ thủ. À, thì tính sao? Tiết Ngục đấu sĩ trong lòng quyết tâm. Đôi mắt xích hồng. Vô luận ngươi là ai? Cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ngô, chấm ngoặc kép, Tiết Ngục đấu sĩ mở miệng liền muốn hét to. Cái nào nghĩ đến, cái kia tuyết quỷ thủ tựa hồ chính là đang chờ mình há mồm. Chỉ gặp cái kia tiết mị yêu ngón út, nắm lấy thời cơ, trực tiếp đỗi tiến vào Tiết Ngục đấu sĩ trong miệng rộng. Cho dù là trong năm ngón tay nhỏ nhất ngón tay nhỏ, nhưng tiết quỷ thủ quy mô bầy ở nơi này đâu, có thể nhỏ đến nơi đâu. Nhưng mà này còn chưa xong. Cái kia ngón út không chỉ là bịt mồm đơn giản như vậy. Nó cứ như vậy ngạnh sinh sinh hướng Tiết Ngục đấu sĩ trong cổ họng đâm. Cái này ai chịu nổi a? Quẹ tương đương quẹ, chấm ngoặc kép, Tiết Ngục đấu sĩ đầy ngập phẫn nộ cùng khiêu chiến gầm thét. Biến thành khuất nhục nôn khan thanh âm. Nôn, nhà không ra, cắn, lại nếu không nát. CKITTT tương đương CKITTT tương đương Cao Lăng Vi trong tay Đại Hạ Long tức bò đầy dòng điện. Táo bạo điện mang bắn ra bốn phía, thậm chí phát ra chim chóc líu lo chi chi tiếng vang. Cực kỳ khiếp người, Vinh Đào Đào tuyết quỷ thủ đã đem mỹ vị món ngon đưa đến bên miệng nàng. Nàng làm sao có thể thất thủ? Đại Hạ Long tức đâm thẳng mà xuống, trong nháy mắt quán xuyên Tiết Ngục đấu sĩ yết hầu. Thậm chí Tiết Ngục đấu sĩ yết hầu đều không phải là bị đâm nát, càng giống là bị tạc nát. Hô, chấm ngoặc kép, tại Cao Lăng Vi hướng trên đỉnh đầu. Một màn kia màu đỏ thẫm thân ảnh lóe lên liền biến mất. Tại một vùng biển lửa làm nổi bật bên dưới uyển chuyển nhảy múa. Nữ tử thật dài roi tiết phía trên, đồng dạng thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Nhưng đây không phải băng trúc diễm, mà là Trần Hồng Thường cổ tay hồn kỹ đăng tâm nhiên. Bình tương đương, roi tiết những nơi đi qua, một mảnh đèn tâm hỏa diễm bạo tạc rung động, nổ nát vụn lấy địch nhân quần áo, đánh nát lấy máu của địch nhân nhục thân thân thể. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lên, thấy được Trần Hồng Thường anh tư. Lập tức, ánh mắt lại bị càng phía trên hơn một cái xương tiết bàn chân hấp dẫn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Xa xa trên chiến trường, trong đống tiết tám cây to lớn băng trụ vừa mới có toát ra đất tiết xu thế. Một cái kia từ trên trời giáng xuống bàn chân khổng lồ, liền dẫm hướng về phía cái kia núp trên mặt đất, ý đồ cùng đất tiết bắt được liên lạc xương giai nhân. T, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, tại chính mình cùng Cao Lăng Vi giết địch thời điểm, các giáo sư đều chưa từng dừng lại qua, bởi vì khắp nơi đều là địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Đại địa cũng tấp nập run rẩy. Vinh Đào Đào trong lòng rõ ràng hơn, các giáo sư xa so với tự mình làm cống hiến càng nhiều. Hắn dựa vào cái gì như vậy an ổn đứng ở chỗ này? Xương dài nhân tiết long quyển hồn kỹ thế nhưng là thuấn phát. Tự nhiên mà vậy, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường, Tư Hoa Niên bọn người, nhất định là đem xương dài nhân giết đến quăng mũ cởi giáp. Ngay cả gió đều quyển không nổi. À, đúng rồi, còn quên một cái ẩn nấp ở trên chiến trường. Không biết tung tích, lại nguy hiểm nhất Hà Thiên Vấn. Kỳ thật, Vinh Đào Đào ý nghĩ cũng có chút thiên vị. Dù sao hắn hết sức chăm chú cùng mình tiểu chiến đấu vòng, không có thời gian quan sát toàn bộ chiến trường thế cục. Trên thực tế, tổn thất này thảm trọng bộ đội, tại biết mình tao ngộ phục kích đằng sau, có thể bò dậy trước tiên, nên trốn nên chạy, cũng sớm đã các hiển thần thông, nghe theo mệnh trời, rút lui, mau bỏ đi lui. Xa xa trên chiến trường, một đạo hồn thú tiếng gào thét truyền đến, tựa hồ đang cho dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hồn thú nhắc nhở. Giảng đạo lý, nếu như các hồn thú tổ chức một đợt, phản kháng một đợt, tràng diện tuyệt đối sẽ không như vậy thiên về một bên. Dù sao bọn chúng thế nhưng là học hết nhân loại sáng tạo tiết cảnh hồn kỹ. Vẻn vẹn nói, hiên tiết địa thảm. Một khi mấy cái hồn thú đồng tâm hiệp lực, liên thủ thi triển đại tiết bạo, có lẽ cái kia to lớn Tư Hoa Niên cũng sẽ bị quật ngã trên mặt đất. Nhưng mà, tâm lý yếu tố, sĩ khí yếu tố, thế nhưng là hành quân tác chiến mấu chốt. Khi lập đoàn đả kích đầy đủ chí mạng, khi cỗ máy chiến tranh đầy đủ khiếp người, một chi binh đoàn một khi có chạy tán loạn dấu hiệu sinh ra, trừ phi hữu lực xoay chuyển tình thế người, có thể là cực kỳ uy thế tướng lĩnh từ trên trời giáng xuống, khống chế thế cục, bằng không mà nói, dạng này chạy tán loạn cơ hồ là không thể nghịch. Hồn thú chạy tán loạn, Tư Hòa Niên Tịnh không để ý. Giờ phút này, trong mắt của nàng chỉ có một cái sinh linh xương mỹ nhân. Ngươi, ta, Tư Hòa Niên thanh âm chỉ có chính nàng có thể nghe được. Không có ngũ quan xương tiết cự nhân, đương nhiên cũng không có miệng. Thú vị là, mặc dù bản thể giấu ở xương tiết cự nhân huyệt tiền cơ bên trong, nhưng nàng phảng phất có được một đôi con mắt vô hình. Cùng Tiết Hành Tăng một dạng, có thể rõ ràng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Một cước đạp xuống qua đi, nàng một cái kia bàn tay khổng lồ, cũng chộp tới bỏ mạng chạy trốn lãnh tụ một trong xương mỹ nhân. Xương mỹ nhân gặp công kích vốn phải là nặng nhất, bởi vì Tiêu Tự Như chính là lấy nàng làm tâm điểm đánh nổ. Nhưng xương mỹ nhân cũng không phải cho không. Trước tiên đối mặt không có kết quả đằng sau, nàng quả quyết xoay người, treo ở tiễn đạp tuyết tê thân thể mặt bên, dùng tiễn đạp tuyết tê cái kia nặng nề dày đặc thân thể, ngăn trở chí mạng tuyết đãng tứ phương. Nhưng dù vậy, nàng bị lực trùng kích cũng không nhỏ, nếu không cũng sẽ không như vậy lảo đảo chạy trốn. Giờ phút này, xương mỹ nhân phảng phất cắn nát miệng đầy răng ngà, trong lòng giận không kềm được. Tầm mắt của nàng nhắm ngay người này đến người khác loại, nhưng đối phương phảng phất có chuẩn bị mà đến, từng cái tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ, đơn giản chính là vì giết chết nàng mà chuẩn bị. Thế gian này có nhiều như vậy dùng tốt cái chán hồn kỹ, mấy nhân loại này vậy mà hết thảy bỏ, mà là tất cả đều khảm nạm bách linh thụ nữ hồn châu. Mẹ nó, bọn này thấp hèn bách linh thụ nữ vậy mà đầu nhập vào dị tộc, vì thu hoạch được nhân loại hảo cảm cùng che chở, ngay cả tự thân hồn châu đều có thể giao ra. Xương mỹ nhân trong lòng chửi mắng thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn đã từ trên trời giáng xuống. Xương mỹ nhân quay đầu quan sát, nắm lấy thời cơ, hai chân hơi cong, bình, nàng không đợi thoát ra ngoài. Vốn nên không có một ai ngay phía trước, lại có người cho nàng rắn rắn chắc chắc một quyền. Ách tương đương, xương mỹ nhân thân thể lại bị oanh thành con tôm hình, trực tiếp bị đánh bay ra, cũng bị cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng, xác thực nói là ngón cái cùng ngón trỏ tinh chuẩn nắm. Nghĩ nghĩ lại, Hà Thiên Vấn thân ảnh lặng yên thoáng hiện, ngón tay của hắn đỉnh đỉnh cũ kỹ huấn luyện mũ vịt lưỡi, ngửa đầu nhìn về hướng xương tiết cự nhân. Hà Thiên Vấn không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm tư một lát, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Không có ai biết Hà Thiên Vấn ở trên chiến trường đều làm cái gì, nhưng có thể xác định là thâm tàng công cùng danh hắn tuyệt đối không thể so với mặt khác giáo sư cống hiến nhỏ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên xương tiết cự chỉ dùng sức ép lấy, phảng phất muốn đem xương mỹ nhân thân thể bóp nát đồng dạng. Ách a a a. A a a a, chấm ngoặc kép, giờ phút này, xương mỹ nhân cái kia cao quý cùng lãnh ngạo bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thân thể nàng chung quanh lượn lờ nô lệ tuyết oán linh, cũng đều thừa dịp chủ nhân tinh lực phân tán, khống chế tinh thần buông lỏng mà cuống quýt thoát đi. Chỉ gặp cái kia xương tiết cự nhân nửa quỳ trên mặt đất, lồng ngực chỗ xương tiết làn ra một trận phun trào. Bản thể Tư Hòa Niên hai tay đào lấy xương tiết làn ra, lung la lung lay bỏ lên đi ra, lộ ra nửa thân thể. Nhìn xem xương tiết thủ chỉ ở giữa nắm tiểu nhân, Tư Hòa Niên khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn thẳng xương mỹ nhân đôi mắt. Xương mỹ nhân, trong truyền thuyết, ngươi là phương Bắc tuyết cảnh nữ vương. Tư Hòa Niên liếm môi một cái, nói khẽ, ta cho ngươi một cái làm ta hồn sủng cơ hội, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.